Trác Ngọc, chương 81, nàng có thai, gocchuyenaudio.com, editor, Miri, gạch nối. Nghe vậy, Phó Trường Lăng ngẩn người, sau đó lại thấy Tần Diễn nhìn hắn. Chắc ngươi không nhớ đâu. Lễ đại điển kế nhiệm cung chủ của Hồng Mông Thiên Cung năm đó, người ta đã gặp qua nhau. Lúc ấy ta đi theo sư phụ tham dự, nhưng không cẩn thận làm vỡ ngọc bội của mình. Trưởng lão ai cũng mắng ta, đúng lúc đó ngươi đi ra đưa ta cái này, bảo chỉ là một cái ngọc bội mà thôi, có gì mà to tát. Phó Trường Lăng nghe vậy, nhất thời có chút phản ứng không kịp. Tần Diễn bình thản nói, ta vẫn luôn nhớ kỹ, nên giữ trả lại ngươi. Phó Trường Lăng im lặng không nói câu nào, sau một hồi, hắn không khỏi cười cười. Ta thật sự không nhớ, khi đó còn quá nhỏ. Tần Diễn ngẩng đầu lên, nhìn tinh tú trên trời. Ta chưa đến 8 tuổi, năm ấy sư phụ cũng vừa qua nhược quán. Ngươi trông còn nhỏ hơn ta, lùn hơn một chút, nhưng bây giờ ta cao hơn ngươi còn gì. Phó Trường Lăng buột miệng, Tần Diễn nhàn nhạt liếc hắn. Phó Trường Lăng im bặt không nói, dù sao bị chê lùn thì có là ai cũng sẽ không vui. Hắn nghĩ nghĩ, vội vàng chữa lời. Bất quá ta cũng mơ hồ nhớ một ít chuyện năm ấy. Ta nhớ rõ lúc sư phụ ngươi được sắc phong, các ngươi phải leo một cầu thang rất dài. Ngươi đi theo sau sư phụ ngươi, cùng ngài ấy leo lên đỉnh, mặt không hồng khí không xuyễn. Tô Vấn Cơ cũng đứng chung với phụ thân y trên đài sắc phong chờ sư đồ các ngươi, chờ tới rồi, Tô Vấn Cơ và ngươi đứng hai bên trái phải. Ngươi nhớ rõ qua ấy chứ? Tần Diễn không khỏi bật cười, Phó Trường Lăng ngượng ngùng nói. Một phần là vì ngươi leo bậc thang cao vậy mà không hề thở dốc cảm thấy ngươi quá lợi hại, một phần là vì ngươi và Tô Vấn Cơ đứng sau sư phụ, nhìn cũng có chút ngốc, Tần Diễn liếc hắn một cái, Phó Trường Lăng có chút kỳ quái hỏi. Bất quá tại sao sư phụ ngươi lại muốn làm cung chủ Hồng Mông Thiên Cung vậy? Ta nghe nói ngài ấy năm đó kiếm khiêu bách tông, còn nghĩ ngài là kiểu người tự do tự tại. Làm cung chủ Hồng Mông Thiên Cung tù túng như vậy, sao ngài ấy chịu được? Ai biết được, Tần Diễn lấy ra một hồ rượu gạo tu một ngụm, bình tĩnh nói, khi ta 4 tuổi, ngài ấy nhặt ta về. Khi đó ngài ấy không biết làm gì cả, mua một bộ y phục còn phải nhờ ta mặc giúp. Không thể nào, Phó Trường Lăng cười ra tiếng, sư phụ lại là người như thế. Tông môn ngài ấy kỳ quái ẩn cư nơi hoang dã, Tần Diễn thong thả kể, ngoài kiếm, ngài ấy chẳng biết gì khác. Ta chiếu cố ngài thu lưu ta. Ta cũng không biết tại sao ngài lại đi tới các đại tông môn, thử kiếm tại từng nơi. Ta cũng từng hỏi ngài bảo là ngài muốn biết mình mạnh bao nhiêu. Sau đó chúng ta tới một cái thôn, ở nơi đó nửa tháng. Người trong thôn rất tốt bụng, sư phụ thích bọn họ. Sau đó chúng ta tới tìm một tiểu tông môn để tỉ thí, lúc trở về đã không còn thấy thôn kia nữa. Sao lại không? Phó Trường Lăng khó hiểu, Tần Diễn uống rượu, có tà ám quấy phá, cầu viện không ai tới. Sư phụ đứng chết lặng trong thôn đó thật lâu, đột nhiên nói với ta rằng ngài muốn tham gia đại tuyển của Hồng Mông Thiên Cung, cho nên ta nghĩ có lẽ sư phụ là muốn tạo nên một thế giới không như thế này. Hồng Mông Thiên Cung khác các tông môn khác, các đại tông môn hiện tại đều vì bản thân mà tu luyện, chưa bao giờ quản chuyện khác của thế gian trừ phi liên lụy đến mình, nhưng Hồng Mông Thiên Cung sẽ quản. Hồng Mông Thiên Cung chắc là đạo nghĩa duy nhất của thế gian này đi. Tần Diễn, gocchuyenaudio.com. Cười khổ, Phó Trường Lăng không nói gì. Hồng Mông Thiên Cung trong lòng Tần Diễn, là đạo nghĩa duy nhất của thế gian này. Thế nhưng đạo nghĩa đó, hiện tại cũng đã bị hủy hoại. Người nói xem, Tần Diễn nhìn trời, trên đời này, muốn tìm vài người tốt thôi, cũng khó vậy sao? Thiên đạo hỏng rồi, Phó Trường Lăng rũ mắt, thế đạo cũng hỏng rồi. Tần Diễn không nói gì. Hai người trầm mặc một lát, Tần Diễn chống thân mình ngồi lên, đứng dậy, tùy ý nói. Ta mệt rồi, về trước ngươi nghỉ ngơi đi. Sư huynh, Phó Trường Lăng thấy Tần Diễn phải đi, lúc này mới nhớ ra, ngươi còn chưa nói cho ta, rốt cuộc ngươi đưa trả ngọc bội này là có ý nghĩa gì? Tần Diễn không nói gì, y nhìn cành lá lay động dưới ánh trăng gần đó, nhẹ nhẹ. Y cảm thấy bản thân đã hơi nhuốm men say, tuy có những lời không thể nói, nhưng y vẫn mở miệng. Tô Vấn Cơ bảo, nên trả cho ngươi. Nói xong, y xoay người, liền rời đi về hướng phòng mình. Phó Trường Lăng theo bóng y, đứng yên không nói gì. Mới đầu hắn cảm thấy có chút buồn cười, cảm thấy Tần Diễn người này cũng quá chấp nhất. Một khối ngọc bội mà thôi, nhiều năm như vậy còn trả để làm gì. Nhưng sau đó hắn lại đột nhiên nhớ tới, một khối ngọc bội y giữ nhiều năm như vậy để làm gì. Để lại nhiều năm như vậy, Tuyền Kỳ mật cảnh năm đó, tại sao y lại không trả cho hắn, tại sao phải đúng thời điểm y giết hắn, mới thật sự trả lại. Dù cho y giữ gìn ngọc bội để trả lại, nhưng phẩm tính Tần Diễn lúc nào cũng quyết đoán, cầm đầu người khác, y nhất định phải trả lại ngay. Nhưng Tuyền Kỳ mật cảnh, y nhận ra hắn, thậm chí, có lẽ đã thích hắn, thế nhưng vẫn giữ ngọc bội lại, rốt cuộc để làm gì? Một khắc trước khi y động thủ trả lại ngọc bội, rốt cuộc có ý nghĩa gì? Khi những câu hỏi đó thoáng xẹt qua trong đầu, Phó Trường Lăng nhất thời không còn cười nổi nữa. Hắn đứng ở đình viện một lúc lâu, rốt cuộc mới hoãn lại tâm thần, gió đêm mang theo lạnh lẽo phất qua khuôn mặt hắn. Hắn giơ tay vuốt ve ngọc bội, xoay người rời đi. Sáng hôm sau, Phó Trường Lăng thức sớm, liền thấy đoàn người đang quét tước dọn sân. Lận Trần tháo mặt nạ qua quýt búi tóc như phụ nhân, mặc một váy dài màu xanh lam, đang cùng Phó Ngọc Thù lau bàn. Vóc dáng nàng mỹ mạo, nhưng cái đẹp của nàng khác với một phụ nhân bình thường, là một loại xinh đẹp thanh nhã đạm nhạt, lúc cười lên thì ôn hòa tao nhã tựa như xuân lan nơi đình viện, ngẫu nhiên nhấc mắt ngắm nhìn, liền mơ hồ có thể nhìn ra vài nét tương tự với Phó Trường Lăng. Mặt trời vừa lúc phát nắng, nhảy nhót trên đầu. Tay Phó Trường Lăng hợp lại trong tay áo, nghiêng người dựa trên cột cười nhìn Phó Ngọc Thù cùng Lận Trần, cảm thấy trong lòng như được mặt trời chiếu rọi, cái ấm rào rạt tràn vào. Hai người nói chuyện không để ý tới Phó Trường Lăng. Việt Tư Nam đang gột sạch dây đằng mọc lùm xùm trên tường, cũng không để ý đến Phó Trường Lăng, thẳng đến lúc Tần Diễn cuốn tay áo trước người mặc một cái tạp dề, dùng kiếm treo bốn thùng nước bước vào, y mới kêu một tiếng. Trường Lăng, dậy rồi. Y vừa kêu hắn, tất cả mọi người đều nhìn lại. Phó Trường Lăng vẫy tay lên tiếng chào hỏi. Sáng tốt lành, dứt lời, hắn vội vàng chạy vượt qua Tần Diễn, đi đoạt lấy thùng nước trong tay y. Sư huynh, ngươi làm mấy thứ này làm gì? Ngươi ngồi, để ta làm. Không đáng ngại, Tần Diễn bình đạm nói. Cùng nhau làm đi, Phó Trường Lăng, gocchuyenaudio.com. Cũng cảm thấy, nếu để mình Tần Diễn ngồi không thì có lẽ y sẽ xấu hổ vì thấy không thỏa đáng, thành ra hắn chỉ xách đi hai thùng nước cười nói. Sư huynh, ngươi đi rửa dược giá đi, để ta mốc nước quét rác. Nói xong, hắn nhanh chóng bưng hai thùng nước vào viện, móc ra tạp dề từ trong linh nang đeo lên người, xắn tay áo, lập tức bắt đầu ra sức quét dọn. Tần Diễn sống sờ sờ bị hắn cướp mất đồ, chỉ có thể nghe lời hắn đi rửa dược giá. Rửa dược giá thật ra rất đơn giản, y vừa chà chà những chỗ bẩn dưới đáy, vừa rửa sạch sẽ cặn dính phía trên. Lận Trần bên cạnh nhìn thoáng qua Phó Trường Lăng đang uy vũ lấy chổi quét sân xoành xoạch ra gió, lại nhìn thoáng qua Tần Diễn bình tĩnh ổn trọng như núi chùi chùi cái rổ, nhịn không được cười. Không ngờ Trường Lăng cũng biết làm việc nhà. Tần Diễn nhận ra Lận Trần đang nói chuyện với mình, y quay đầu qua do dự một lát thì tiếp lời. Hắn cái gì cũng biết hết, cha nương hắn dạy dỗ hắn tốt thật. Lận Trần nhấp môi cười khẽ, người Phó gia trước nay quen cầm y ngọc thạch, mấy chuyện này không ai làm tốt, ngươi nhìn ngọc thù xem. Nói xong, Lận Trần hất hất cằm, Tần Diễn dương mắt nhìn qua, liền thấy Phó Ngọc Thù đang chùi bàn, chùi tới chùi lui một hồi vẫn chưa lau khô. Lận Trần quay đầu nhìn Tần Diễn ôn hòa nói, ngươi quen hắn bao lâu rồi? Rất lâu là bao năm, nhớ không rõ. Tần Diễn rũ mắt, hắn nghe Lận Trần hỏi thăm Phó Trường Lăng, mơ hồ hiểu ra nàng đây là muốn nghe từ miệng y, để có thể hiểu thêm về Phó Trường Lăng một chút. Phó Trường Lăng ở một bên vừa quét rác, vừa nghe bọn họ nói chuyện. Hắn cũng không biết bị chúng ta gì, mà càng quét rác càng hăng hái. Vui thật, năm người quét tước sạch sẽ cả đình viện thì cũng vừa tới chiều. Vào giờ ăn cơm tối, Lận Trần xung phong nhận việc nấu ăn, ước chừng một canh giờ sau, rốt cuộc cũng bưng lên vài món điểm tâm. Mọi người thấy mấy món điểm tâm cháy đen thùi, nghe Lận Trần nói. Ra ngoài tùy tiện ăn chút gì là được. Phó Trường Lăng nhìn Tần Diễn nhíu mày, vội ngăn lời. Lận đạo hữu, thật ra mấy chuyện vặt này, về sau cứ để ta lo hết. Người lo hết, Lận Trần nghi hoặc nhìn qua theo bản năng hỏi, ngươi còn biết nấu ăn. Tần Diễn ngồi ở một bên, thản nhiên nói. Hắn cái gì cũng biết, biết. Phó Trường Lăng gật đầu nói, đều biết. Lận Trần nhíu mày, nàng nhìn thoáng qua Phó Ngọc Thù, do dự hỏi. Trường Lăng, ngươi, rốt cuộc ngươi sống thế nào? Phó Trường Lăng vừa nghe nàng hỏi, liền đoán ra Lận Trần bắt đầu nghi ngờ hắn sống cực khổ, hắn vội vàng nói. Chủ nghệ ta đều học từ nương ta hết, nương ta dạy ta sau này phải thương tức phụ thật nhiều, không thể giống như cha ta, cho nên ta cái gì cũng biết hết. Nghe vậy, Phó Ngọc Thù tự dưng thấy chút bực bội, hắn vội vươn đũa gắp đồ ăn, thúc giục. Dùng bữa, dùng bữa. Từ hôm sau, chuyện bếp núc đều do Phó Trường Lăng ôm vào người, những người khác cũng bắt đầu phân phối nhiệm vụ, bảo Tạ Thận muốn một phủ viện nhỏ, muốn một mảnh đất, cứ thế mà định cư ở Vạn Cốt Nhai. Dù sao ngoại giới cũng không còn chỗ dung thân cho Lận Trần cùng Việt Tư Nam, cũng chỉ còn nơi này vì có 10 vạn lệ quỳ cùng kết giới của Phó Ngọc Thù, nên người bình thường không dám lại đây. Người Nhạc Quốc ban đầu thành quỷ còn chưa thích ứng, nhưng sau cũng quen dần. Mấy quỷ kia sống cũng không tồi, người sống như người, quỷ sống như quỷ. Điểm khác biệt duy nhất giữa góc truyện audio.com, hai bên chính là nơi ở của quỷ luôn có trời âm u, khắp nơi âm khí cực thịnh, đối với người thường mà nói, điều này không tốt cho cơ thể của họ. Vài người học theo phàm nhân sinh hoạt, Lận Trần cùng Phó Ngọc Thù học xong cách gieo trồng linh thực còn bắt đầu nghiên cứu phải xem bệnh cho quỷ như thế nào. Việt Tư Nam chủ yếu phụ trách quét tước vệ sinh, mà Phó Trường Lăng cùng Tần Diễn đảm nhận chuyện cơm nước, mỗi ngày đi chợ quỷ mua chút linh thực, đi theo mấy lão quỷ học ủ rượu, thời gian thấm thoát trôi qua. Ngoài mấy lúc đó, mỗi người đều lo chuyện tu luyện của mình. Tuy Phó Ngọc Thù không còn huyền linh căn, nhưng hắn vốn đã có thiên tư không tệ, lại có Lận Trần song tu với hắn, cũng xem như tiến bộ thần tốc. Việt Tư Nam mất đi kim đan, mỗi ngày đều mượn linh lực từ người khác, bắt đầu chế tác con rối. Khôi lỗi thuật của Việt gia từ trước đến nay đều không truyền ra ngoài, nhưng Việt Tư Nam đã chết tâm đối với Việt gia, thành ra cũng không thèm để ý bí thuật hay không bí thuật, biểu diễn trước mặt Phó Trường Lăng và Tần Diễn, còn thỉnh Phó Trường Lăng bày tụ linh trận cho mình, sau đó liền bắt đầu ra tay làm con rối. Lận Trần mỗi ngày trở về thấy Phó Trường Lăng cùng Tần Diễn đều ngồi xổm bên cạnh Việt Tư Nam đi học khôi lỗi thuật. Qua thêm mấy ngày cũng không biết sao lại đột nhiên vỗ vỗ vai Phó Trường Lăng, sau đó ôn hòa nói: Trường Lăng, ta dạy ngươi kiếm pháp được không? Phó Trường Lăng ngốc trong một lát, kỳ thật tu vi của hắn so với Lận Trần chỉ cao hơn chứ không thấp, nhưng Lận Trần muốn dạy hắn kiếm pháp. Lận Trần nhìn ra hắn đang hoang mang, cười nói, người Lận gia chỉ có học kiếm pháp Lận gia mới có thể học tốt. Nói xong, Lận Trần liền để ý đến ánh mắt ẩn ẩn chờ mong của Tần Diễn bên cạnh. Lận Trần nhẹ nhàng cười. A Diễn cũng muốn học đúng không? Không biết từ khi nào, Lận Trần gọi bọn họ đã giống như cách gọi đối với vãn bối. Tần Diễn bị phát hiện tâm tư cũng không xấu hổ, chỉ hành lễ. Phó Trường Lăng thấy Tần Diễn đáp ứng cũng nói, chỉ cần ngươi nguyện ý dạy, chúng ta tất nhiên nguyện ý học. Lận Trần thấy bọn họ đồng ý, ngày hôm sau liền đưa cho bọn họ một chương biểu, mặt trên an bài thời gian học mỗi ngày vô cùng chi tiết. Lận Trần ôn hòa nói, nếu muốn bắt đầu học thì phải học cơ bản cho thuần thục đã, học từ đầu luôn đi. Ta cùng Tư Nam, Ngọc Thù đã thương lượng xong, chúng ta biết gì đều sẽ dạy cho các ngươi. Này, Phó Trường Lăng nhìn thời gian biểu trông cứ như còn hồi ở Hồng Mông Thiên Cung, cười méo xẹo, Lận đạo hữu, cái này có phải là... Cảm tạ đạo hữu. Không đợi Phó Trường Lăng nói xong, Tần Diễn đã hành lễ đáp lại. Phó Trường Lăng ai oán nhìn y, còn y thì không mảy may nhúc nhích mặt. Cứ như vậy đi, mai bắt đầu. Lận Trần hơi hơi mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Tần Diễn. Người giám sát Trường Lăng, tất nhiên rồi. Nghe vậy, Phó Trường Lăng nhảy dựng trong lòng, liền cảm thấy không ổn. Quả nhiên, sáng hôm sau trời còn chưa sáng, trăng còn trên đầu, Phó Trường Lăng đã nghe thấy có người một chân đá vang cửa, xốc chăn túm hắn lên. Phó Trường Lăng cả người thình lình bị gió lạnh thổi vào làm cho lẩy bẩy, sau đó lại nghe giọng lạnh nhạt mang theo vài phần cảnh cáo của Tần Diễn vang lên. Dậy, Phó Trường Lăng bị Tần Diễn ép buộc kéo ra ngoài, vừa vào trong viện đã thấy Lận Trần cầm trường kiếm chắp tay sau lưng, vững vàng đứng dưới ánh. Góc truyện audio.com Trang, nàng thấy Tần Diễn xách Phó Trường Lăng đang khóc không ra nước mắt, cười nhẹ một cái ôn hòa nói. Tới, Tần Diễn cung kính hành lễ, Phó Trường Lăng cũng theo Tần Diễn hành lễ, mặt mày không chút tình nguyện. Lận Trần nắm kiếm nói, kiếm của Lận gia đều đúc ra từ kiếm cốt của họ, trời sinh tâm ý hai bên tương thông. Bởi vậy kiếm pháp tu hành cũng khác với người thường. Bộ kiếm pháp này của Lận gia là do kiếm tôn Diệp Lan sáng chế, trải qua ngàn năm rèn luyện, được tộc nhân Lận gia cải tiến, tên là Thiên Vấn Cửu Thức. Nghe nàng nói tên kiếm pháp, Phó Trường Lăng sững sờ ngưng động, đầu óc có chút hoảng hốt, cảm thấy tiếng Lận Trần đang chồng lên một thanh âm khác. Đạo tu kiếm, lấy tâm làm một, kiếm ý làm hai. Học được cách xuất kiếm, cũng phải học được cách thu kiếm. Trước tiên cứ luyện đỡ kiếm, sau đó luyện xuất kiếm. Phó Trường Lăng nhìn thân ảnh người nọ dưới ánh trăng, nhìn nàng giơ tay rút kiếm, đỡ kiếm. Tần Diễn ở bên cạnh nàng, cũng học theo động tác của nàng, cùng nàng xuất kiếm. Hai thân ảnh dưới ánh trăng, hai sinh mệnh quan trọng nhất đời hắn, cùng nhau xoay người, cùng nhau xuất kiếm, nghiễm tụ tung bay, kiếm tựa lưu quang. Đáy lòng gợn sóng, qua một hồi lâu, hắn nghe Lận Trần hỏi. Trường Lăng, ngươi rõ chưa? Phó Trường Lăng chậm rãi hoàn hồn, hắn nhìn Lận Trần ấp úng. Biết, tiền bối, Lận Trần bật cười, tự nhiên lại kêu ta tiền bối.